Chương 351 Nồi băng hỏa sáu vị, tu vi mạnh phá. 2. Ngô Hiên ngồi xếp bằng trong hố, sau đó một lần nữa lấy ra hai khối tinh thạch, đặt ở trước mặt mình. Hắn trầm tư ngồi nhìn hai khối tinh thạch này, rồi lại nhìn hai tay của mình. Ánh mắt hắn sáng ngời, vừa mừng vừa sợ nói, nếu nó được hoạt hóa và chế tác thành món ăn, sau đó ta ăn vào, liệu nó có thể có hiệu quả khác hay không? Những tinh thạch này với hắn mà nói rất đặc biệt. Nếu hắn chỉ đơn thuần nắm trong tay và hấp thu thì sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng sẽ không xuất hiện băng dực. Chỉ có ngậm vào trong miệng, giống như ăn món ăn mới có thể biến ra hai cánh. Chuyện này làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có lẽ những tinh thạch này thông qua miệng sẽ càng dễ chảy về phía toàn thân hơn, do đó kích phát lực lượng bổn nguyên trong cơ thể, như vậy mới có thể biến ra hai cánh. Hiện tại, hắn đoán rằng mình cần sử dụng hai loại linh thạch này như uống đan dược chứ không phải ngậm ở trong miệng hay không. Có lẽ sau khi chế tác thành món ăn, dưới sự bao bọc của sinh mệnh lực, mới có thể vững chắc tăng lên. Đã nghĩ tới phương pháp, hắn không chút nào do dự, lập tức bắt tay thực hiện. Chỉ cần có một tia khả năng, hắn đều muốn đi nếm thử. Hắn nhanh chóng nghiền nát hai loại tinh thạch này thành phấn. Hai tay nổi lên ánh sáng xanh nhàn nhạt. Hoạt hóa. Ngô Hiên nhanh chóng kích hoạt hai loại tinh thạch. Tinh thạch này cũng không được tính là linh dược, nhưng lại có cùng tính chất như linh dược. Dưới sự hoạt hóa, sinh mệnh lực bên trong tinh thạch được kích phát ra, ở ngoài bề mặt nổi lên ánh sáng xanh nhàn nhạt. Vừa hoạt hóa, hắn vừa nghiền nát những tinh thạch này, chỉ chốc lát đã đầy hai chậu bột đá. Những vật này cũng không cứng rắn, vì vậy có thể dễ dàng nghiền ra thành bột phấn. Nếu đổi lại là những tu luyện giả khác tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Những tinh thạch này càng thành khối nguyên vẹn càng tốt. Linh lực cũng sẽ không phân tán. Tinh thạch biến thành phấn trên cơ bản cũng không khác phế thải là bao. Chúng không những đã bị tán đi linh lực, mà còn khó có thể hấp thu. Ngô Hiên không hề lo lắng về điều này. Hắn cũng không hấp thu, mà là sử dụng đấy. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau khi làm xong việc này, Ngô Hiên không lập tức ăn vào, mà là lấy từ trong túi trữ vật ra sáu loại dược liệu. Hắn cần cho thêm những dược liệu này vào, cũng không phải sử dụng hai loại tinh thạch kia được. Những loại linh dược kia sẽ được sử dụng với tư cách phụ trợ. Sáu loại linh dược cũng không phải linh dược cao cấp gì. Đều ở cấp độ ngũ phẩm. Ngô Hiên rất quen thuộc hương vị của chúng, vì vậy hắn có thể phối hợp hoàn mỹ hương vị của những linh dược này với hai loại tinh thạch. Hương vị của tinh thạch đã không còn xa lạ gì với hắn. Thật ra chúng cũng không có hương vị gì quá nặng mà chỉ có một vị ngọt dịu nhẹ. Đây là tinh thạch, cũng không phải muối hay đường. Sáu loại linh dược đều được hắn lựa chọn theo hương vị phù hợp. Ba loại có vị mát lạnh, ba loại là cay và nóng, tương ứng với băng và hỏa. Tất cả đều bị hắn nhanh chóng băm nhỏ và đặt sang bên cạnh đống tinh thạch đã bị nghiền nát kia. Sau đó, Ngô Hiên lấy ra cái nồi, đặt một miếng sắt vào giữa, chia cái nồi thành hai phần. Tiếp theo, hắn đổ bột linh dược vào trong, đổ thêm nước và bắt đầu nấu. Dưới ngọn lửa, nồi nước nhanh chóng được đun sôi. Trong nồi hiện ra hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, một là màu xanh lam nhạt, một là màu đỏ. Đồng thời, mùi hương của hai bên cũng không giống nhau. Bên màu xanh da trời có mùi hương thoang thoảng, giống như mùi bạc hà, trong khi đó, bên màu đỏ lại giống như tràn ngập ớt, vị cay sặc lên mũi. Quả nhiên là hai cái cực đoan hoàn toàn trái ngược. Lúc này, Ngô Hiên mới lấy ra hai loại bột phấn. Tương ứng đổ vào trong đó, bột băng lăng thạch đổ vào bên trong nước canh màu lam nhạt, bột diễm tâm hỏa thì đổ vào nước súp cây nóng. Sau khi đổ hai loại bột phấn vào trong nồi, toàn bộ bột phấn đều lơ lửng trên mặt nước súp. Thông qua miếng sắt ngắn cách trong nồi, Ngô Hiên nhìn thấy hình dạng của thái cực đồ. Chỉ là hình thái cực đồ này không phải là hai màu đen trắng tương phản, mà là lam cùng đỏ. Không đến một lát, bột phấn của băng lăng thạch bắt đầu làm cho nước súp ở phía dưới đông thành khối băng. Trong khi đó, bột diễm tâm hỏa lại để cho nước súp cây nồng càng thêm nóng bỏng. Ngô Hiên không chút do dự nhấc miếng sắt ngăn cách ở giữa nồi ra. Để cho cả hai bên nước súp nhanh chóng hòa trộn vào nhau. Nước súp nóng hổi cây nồng giống như là hồng thủy đánh về phía núi băng vững chãi. Khi hai bên va chạm vào nhau, trong chốc lát, hương vị đột nhiên bùng nổ. Một mùi hương mát lạnh mà cây nồng đập vào mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả hai dần dung hợp. nhưng không ai nhường ai, dường như rơi vào tình thế giằng co bế tắc. Ngô Hiên cũng không sốt ruột, nhẫn nại ngồi chờ hai bên dung hợp. Mục đích của hắn đúng là để cho sáu loại linh dược dung hợp, thậm chí làm cho băng và hỏa dung hợp, trong hảo mang băng, băng trong mang hỏa. Cuối cùng, sau một thời gian ngắn hai bên không ngừng xung đột, cả nồi nước đã hoàn toàn dung hợp. Tuy nhiên, hình ảnh thái cực đồ ở mặt ngoài vẫn không biến mất. Mặc dù bên ngoài vẫn bảo trì nguyên trạng, nhưng nước súp bên trong đã hoàn toàn hòa vào nhau, tuy hai mà một. Chứng kiến nồi súp đã bình tĩnh trở lại, Ngô Hiên lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Chỉ khi cả hai bên đã hoàn toàn chấm dứt xung đột, Ngô Hiên mới có thể sử dụng. Bởi vì đó là thời điểm đạt đến trạng thái thăng bằng và tình huống bất lợi sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, nồi nước này không hề phát ra bất kỳ sinh mệnh lực gì, càng không có hiện tượng đặc biệt nào, chỉ là bề ngoài hơi kỳ lạ mà thôi. Tuy nhiên, trên mặt Ngô Hiên cũng không hề lộ ra vẻ lo lắng hay ngạc nhiên gì, nhưng trong mắt lại toát ra ánh mắt thỏa mãn. Nồi băng hỏa sáu vị cứ như vậy hoàn thành. Nồi băng hỏa sáu vị, tên như ý nghĩa, chính là sáu loại hương vị. Hắn nhẹ nhàng vương chiếc thìa ra, múc một muôi ở bên băng lăng thạch để vào trong chén, sau đó lại múc thêm một muôi diễm tâm hỏa bên kia để vào trong chén đó. Trong nồi không có gì thay đổi, khác biệt duy nhất là số lượng nước súp giảm bớt mà thôi. Điều ngạc nhiên là trong chén cũng xuất hiện biểu tượng thái cực đồ, hoàn toàn giống thái cực đồ trong nồi, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn rất nhiều lần. Dường như giữa hai bên đã đạt tới mức độ dung hợp hoàn mỹ, bất kể có làm như thế nào, nước súp này vẫn sẽ trở lại hình dạng thái cực đồ. Điều này giống như là băng hỏa điều hòa, tỷ lệ đạt tới một mức độ hoàn mỹ sẽ không gây ra bất kỳ xung đột nào. Hy vọng lần này nhất định có thể thành công. Chương 352. Nồi băng hỏa sáu vị, tu vi mạnh phá. 3. Ngô Hiên đã đặt tất cả hy vọng của mình vào nồi băng hỏa sáu vị này rồi, nếu như lần này vẫn không thành công, vậy thì hắn chẳng còn gì để nói. Ngay lập tức, hắn uống chén súp này vào. Nước súp vào trong miệng vừa lạnh buốt lại vừa có cảm giác nóng rực, kèm theo đó còn có một tầng hương vị tẩy lễ. Sáu hương vị bất đồng, theo thanh đạm đến đậm đà, lại từ đậm đà chuyển thành thanh đạm, cứ tuần hoàn như vậy. Càng làm người khiếp sợ là sáu vị trong nước súp ẩn chứa sinh mệnh lực tự như hương vị của tự nhiên, bao trùm tất cả. Điều này không làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Dưới sự hòa quyện, sinh mệnh lực cũng hoàn toàn dung hợp và sẽ không xuất hiện tình huống đặc biệt gì. Mọi thứ đều tự nhiên như vậy. Sau khi uống hết bát súp này, đúng như dự liệu của hắn, một đôi cánh ở sau lưng nhanh chóng mở ra. Lần này, hai cánh băng hỏa không giống như những lần trước. Trên bề mặt hai cánh băng và hỏa còn có một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, dường như đây chính là sinh mệnh lực bên trong linh dược đã lan tới hai cánh. Khi xuất hiện tình huống này, hắn cũng không có dừng vận công lại mà tiếp tục uống một chén súp nữa. Hắn cần số lượng càng nhiều hơn nữa, muốn một lần hành động có thể đột phá. Hắn không lo lắng bị nứt vỡ. Đôi cánh đang thi triển rất nhu hòa, dưới sự bao phủ của sinh mệnh lực cũng sẽ không có hiện tượng nóng bỏng gì. Nhìn bên ngoài nhu hòa, nhưng thật ra trong đó vẫn ẩn chứa linh lực mang tính hủy diệt. Ngô Hiên có thể cảm nhận được luồng linh lực này còn khủng bố hơn lúc trước rất nhiều, như là tăng lên một cấp độ. Xuất hiện loại tình huống này là điều đương nhiên. Lúc trước hắn ngậm cả viên tinh thạch vào trong miệng, bây giờ lại điều chế thành dạng đang dược rồi mới sử dụng, hơn nữa còn nghiền nát thành bụi phấn, số lượng trong đó dĩ nhiên vượt xa lúc ngậm. Ngô Hiên uống một hơi ba chén súp liên tiếp. Hai cánh băng hỏa sau lưng nhẹ nhàng rung rung và ánh sáng màu xanh nhạt vẫn bao quanh bên ngoài. Trong quá trình hoạt hóa, hắn cũng đã lợi dụng một linh chi tâm trong cơ thể, vì vậy sinh mệnh lực nồng đậm đã có thể ảnh hưởng đến hai cánh. Nhìn bề ngoài giống như là muốn xuất hiện ba cặp cánh chim bằng linh lực. Sinh mệnh lực này bao trùm lên linh lực cuồng bạo, mạnh mẽ ngăn chặn, vì vậy sẽ không xuất hiện tình huống không khống chế được. Ngô Hiên rõ ràng cảm giác hai loại tính băng hỏa đang ở trạng thái cân bằng chảy xuôi trong cơ thể. Cũng như lần trước, Ngô Hiên thu lại hai cánh, tất cả linh lực cường hãn đều dũng mãnh chảy vào trong cơ thể. Bắt đầu trùng kích tu vi hư linh kỳ. Trong nháy mắt khi hắn thu lại hai cánh, trong cơ thể bắt đầu sáng lên hai loại ánh sáng, một loại là màu lam nhạt, một loại là màu đỏ rực. Điều này giống như là lực lượng bổn nguyên trong cơ thể đã bị dẫn dắt đi ra. Lương chấp sự đã từng giải thích rằng, thân thể bổn nguyên phải được hấp thu lực lượng bổn nguyên mới có thể trở nên mạnh mẽ. Ngô Hiên từng hấp thu hai loại lực lượng bổn nguyên, đại biểu hắn đã biến thành tu luyện giả song thuộc tính, vì vậy hiện tại dĩ nhiên cần hai loại thuộc tính mới có thể đồng thời đột phá. Khi chưa hấp thu hỏa linh chi tâm, hắn có thể dễ dàng đột phá như vậy là do lúc đó hắn chỉ có một thuộc tính băng nên khi đột phá có lẽ cũng đơn giản hơn một chút. Âm. Linh lực song thuộc tính theo trong cơ thể hắn phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, nhuộm cả trời mây thành hai loại màu sắc, giống như là xuất hiện dị biến gì. May mà xung quanh không có người nào, nếu không thật sự sẽ bị cảnh tượng này hù dọa rồi. Thân thể Ngô Hiên chậm rãi bay lên, linh lực trong người không ngừng lưu chuyển. Càng làm người ngạc nhiên là những ngọn núi lửa xung quanh cũng bắt đầu sao động và băng xung quanh cũng chấn động theo. Linh lực băng và hỏa dường như cộng minh với hắn, sinh ra những thay đổi đặc biệt. Dường như điều này biểu thị cho việc phá vỡ giới hạn, đạt đến trình độ để cho linh lực băng và hỏa thần phục. Đó cũng không phải hiện tượng quỷ dị. Đây vốn chính là lực lượng bổn nguyên, chính là lực lượng cơ bản nhất. Có thể gây ra dị động bực này cũng rất bình thường. Bích chướng phá. Ngô Hiên đột nhiên mở hai mắt ra, linh lực trong cơ thể như nổ tung lên, trút ra khỏi cơ thể và lần nữa phóng lên trời. Chỉ là lần này cũng không phải xông lên tầng mây, mà là dần dần ngưng kết thành hư ảnh tại sau lưng hắn. Tất cả mọi chuyện giống như nước chảy thành sông. Ngay khi uống súp trong nồi băng hỏa sáu vị này, Ngô Hiên đã cảm nhận được bản thân mình hoàn toàn bất động rồi, cân bằng hoàn hảo, điều hòa hoàn hảo, do đó hai đại lực lượng bổn nguyên chính thức đạt được trạng thái cân bằng. Với sự bảo vệ của sinh mệnh lực mênh mông kia, lần đột phá này khiến hắn cảm thấy như xuyên phá một tầng giấy mỏng, đột phá một cách dễ dàng. Lúc này, sau lưng của hắn đang ngưng tụ ra hư linh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt những tu luyện giả khác. Hư ảnh này giống như là phá tan lồng giam, không thể chờ đợi được vọt ra. Hư ảnh này nhìn vẫn rất mờ nhạt, không thể thấy rõ ràng. Nó vẫn ở sau lưng chậm rãi nhấp nhô, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một lát sau, Ngô Hiên chậm rãi rơi xuống đất. Khi hắn ngồi xuống, hư không sau lưng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, xung quanh khôi phục bình tĩnh. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã đột phá. Rốt cục đột phá đến hư linh kỳ tầng 2. Giống như đã bị đè nén thật lâu, sau khi đột phá, tu vi của Ngô Hiên lại nhanh chóng đột phá tiếp, thoáng cái đã đột phá đến hư linh kỳ tầng 2. Người khác đột phá nửa bước khó đi, hắn thoáng cái đã đột phá đến hư linh kỳ tầng 2. Như vậy cũng không chậm rồi, tuy nhiên, so với những người khác, hắn muốn đột phá sẽ khó khăn hơn nhiều. Nếu không phải hắn nghĩ ra cách này, căn bản sẽ không biết phải làm thế nào để đột phá đấy. Thân thể kỳ lạ như vậy thật sự là không dễ đột phá chút nào. Hắn không hề cảm thấy bất ngờ khi mình có thể đột phá đến trình độ này. Trước kia cũng đã xảy ra tình huống này rồi. Nhờ có sinh mệnh lực mênh mông và dược hiệu mạnh mẽ, hắn có thể một lần đột phá nhiều tầng tu vi hơn người khác cũng không có gì kỳ lạ. Tu vi đương nhiên là càng mạnh càng tốt, hắn là hoàn toàn không ngại việc mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, có thể đột phá là được rồi. Không nghĩ tới hư linh của ta lại là như vậy đấy, Ngô Hiên chớp chớp mắt, cảm thấy rất thỏa mãn với hư linh của chính mình. Khi hắn nghĩ rằng mình đã dừng lại, đột nhiên, rất nhiều thông tin xuất hiện và một lượng lớn tin tức tràn ngập trong đầu hắn. Những thông tin đột ngột xuất hiện này khiến cho hắn kinh ngạc nói không ra lời. Thật lâu về sau, Ngô Hiên mới từ trong đống thông tin đó bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi thốt ra mấy chữ, ngưng luyện thời không. Chương 353, trở về. Ngưng luyện thời không? Không tệ. Khi hắn nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, một lượng lớn tin tức tràn vào đầu hắn. Đó chính là ngưng luyện thời không mà thật lâu trước đây Đan Vương Tô Thanh đã truyền thụ cho hắn. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng đã có chuyện gì đó xảy ra và mình không thể cảm ngộ nó, không nghĩ tới thẳng đến khi đột phá hư linh kỳ, mới có thể lĩnh ngộ ngưng luyện thời không này. Xem ra cũng không phải lúc trước hắn không có khả năng lĩnh ngộ, mà là đến khi đạt hư linh kỳ mới có thể phóng xuất ra. Không nghĩ tới còn có thể lĩnh ngộ ra ngưng luyện thời không này. Ngô Hiên vốn dĩ cũng cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng hiện tại xem ra nó không hoàn toàn gây thất vọng mà chỉ là đến chậm chút thôi. Tuy nhiên, đối với hắn, đến sớm hay đến muộn thì kết quả cũng giống nhau. Dù sao ngưng luyện thời không này chỉ là bán thành phẩm, cũng không phải sản phẩm hoàn chỉnh và cần thông qua chính mình cân nhắc mới có thể có tác dụng. Hiện tại, bởi vì chưa hoàn chỉnh nên dù hắn sử dụng vào tu luyện hay là luyện đan đều không có tác dụng gì. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có thời gian để lãng phí vào vấn đề này. E rằng không đợi hắn nghiên cứu ra cái gì đó, hắn đã phải rời khỏi đây rồi, trước tiên xem bày trận đi. Ngô Hiên căn cứ vào kiến thức trong đầu. Nhắm ngay phía trước, dùng linh lực kéo lê thành một vòng tròn, dễ dàng vẽ ra một cấm chế với phạm vi nhỏ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Quả thực giống như là hắn đã luyện tập vô số lần và vô cùng quen thuộc với nó. Hắn không cần phải bước vào trong cũng biết đây là cấm chế ngưng luyện thời không, chỉ là nó cũng không hoàn thiện. Hắn bước vào, nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì, bên trong không có linh lực và hoàn toàn không thể dùng để tu luyện. Bỗng nhiên, hắn thu cái cấm chế ngưng luyện thời không này lại, thở dài, hiện tại không có thời gian đi thử nghiệm, tạm thời để nó sang một bên vậy a. Bây giờ, hắn phải lấy đột phá tu vi làm chủ. Nếu có thể hoàn thiện cái cấm chế ngưng luyện thời không này, đây sẽ là một trợ lực thật lớn. Chỉ là lâu như vậy mà Đan Vương Tô Thanh vẫn không thể hoàn thiện, vậy thì hắn sao có thể hoàn thiện trong một thời gian ngắn như này? Cũng không phải là hắn không có lòng tin với chính mình, mà là thời gian hiện tại không đủ, dù cho hắn tiêu tốn nhiều năng lượng nghiên cứu thì sợ là cũng không thể nghiên cứu ra cái gì. Như vậy còn không bằng đi làm những việc khác rồi, hắn chỉ có chờ đến khi tất cả mọi chuyện đều chấm dứt mới có thể có thời gian rảnh đi nghiên cứu cái cấm chế ngưng luyện thời không này. Nghĩ vậy, Ngô Hiên lập tức nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong nồi trước mặt vẫn còn có không ít nước nước, số lượng khá nhiều. Hắn chậm rãi lấy ra cái muôi, tiếp tục uống súp. Ban đầu, Ngô Hiên luyện chế món súp này với mục đích để đột phá tu vi. Nhưng hiện tại nó đã biến thành thứ để gia tăng tu vi rồi. Ngô Hiên hoàn toàn có thể coi những vật này thành đan dược để tu luyện, chậm rãi gia tăng tu vi. Thời gian hai tháng trong nháy mắt trôi qua, tu vi của Ngô Hiên lại sự tiến bộ. Từ hư linh kỳ tầng 2 đã đột phá đến hư linh kỳ tầng 3. Đây đều là dựa vào công lao của nồi băng hỏa 6 vị kia. Hiệu quả của nó thật sự rất không tồi, tốc độ tăng lên tu vi mặc dù bị chậm lại, nhưng thủy chung vẫn tăng lên đấy. Nếu chỉ đơn thuần đi hấp thu băng lăng thạch cùng diễm tâm hỏa, tác dụng với hắn đã không lớn, thậm chí hiệu quả còn rất yếu. Chỉ khi nào cả hai cái đều cân bằng, tu vi của hắn mới chậm chạp tăng trưởng. Khi hắn phát hiện ra nồi băng hỏa 6 vị này có hiệu quả, hắn đã chế tác một lượng lớn, hơn nữa còn tiến hành áp súc thành linh dịch, rót vào trong chai thuốc. Thứ này với hắn mà nói đã không phải chỉ đơn thuần dùng để tăng lên tu vi, mà còn được dùng làm môi giới để thi triển ra hai cánh băng hỏa. Uống hết thứ này không chỉ có thể tăng lên tu vi, khôi phục với ngậm trong miệng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Trong mấy tháng này, hắn đã thử tất cả các hiệu quả. Tăng lên tới tu vi hư linh kỳ giúp cho thời gian thi triển hai cánh tăng lên sâu sắc. Dù sao linh lực đều tăng cường nhiều rồi, thời gian thi triển cũng sẽ dài hơn, sẽ có ít hạn chế hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ thi triển một cánh, khoảng thời gian này sẽ gia tăng gấp đôi. Dù sao tiêu hao giảm bớt một nửa, vì vậy thời gian dĩ nhiên sẽ tăng gấp đôi. Đối với tình huống này, Ngô Hiên đã đặc biệt làm ra không ít linh dịch chỉ chứa một loại tinh thạch. Dù sao cũng không có khả năng mỗi lần đều phải bộc phát cả hai cánh A, có đôi khi chỉ cần thi triển băng dực, vậy thì thật là phiền phức rồi. Đối với chế tác có mục đích, số lượng bột phấn tinh thạch hắn có đủ để đáp ứng cho lượng linh lực tiêu hao. Trong vài tháng qua, lợi ích mà hắn đạt được có thể nói là rất lớn, khiến cho hắn rất thỏa mãn. Đúng lúc Ngô Hiên đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên hắn hát hiện ở phía rất xa có người đang đi tới bên này. Hắn thấy rõ ràng người đó đang bay qua. Đúng là băng vũ tích. Từ lúc đến nơi đây, Ngô Hiên đã tốn gần 3 tháng để đột phá và gia tăng tu vi. Thêm khoảng thời gian tìm kiếm diễm tâm hỏa, tổng cộng đã trôi qua 3 tháng. Băng vũ tích lo lắng tình huống bên này nên đã bay tới đây. Nàng cũng vừa bế quan 3 tháng. Sau khi kết thúc 3 tháng bế quan, nàng tỉnh lại thì phát hiện Ngô Hiên vẫn chưa trở lại, vì vậy đã đích thân bay đến đây xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Xem ra cũng đã đến lúc rời khỏi rồi. Thời gian còn lại 3 tháng, dù tiếp tục đột phá cũng sẽ không đạt được hiệu quả quá lớn. Ngô Hiên nhận ra sau một thời gian dài sử dụng những thứ này, hiệu quả đã giảm bớt rất nhiều. Mặc dù vẫn sẽ có hiệu quả, nhưng căn cứ theo suy đoán của hắn. Nếu muốn đột phá đến tu vi hư linh kỳ đỉnh phong và chỉ sử dụng những vật này thì ít nhất cũng phải mất vài năm mới có thể đạt tới. Tốc độ này đã được coi là rất nhanh, nhưng cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nếu hắn cứ tiếp tục dùng nó, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến hư linh kỳ tầng 4, tầng 5, sau đó hiệu quả sẽ càng thêm không rõ ràng. Đến lúc đó, nồi băng hỏa sáu vị này sẽ có tác dụng duy nhất là trở thành môi giới giúp hai cánh bộc phát rồi, đồ vật thực sự có hiệu quả phải kể đến hư linh đan rồi, hiệu quả của hư linh đan rất đơn giản, chính là đan dược để cho người có tu vi hư linh kỳ phục dụng. Dùng nó làm đan dược tu luyện cũng rất không tệ. Điều này có cùng đạo lý với linh vương kỳ phục dụng linh vương đan vậy. Chương 354 Trở về. 2. Hai loại tinh thạch băng và hỏa rất quan trọng, nhưng muốn tu vi tăng lên vẫn phải dựa vào những hư linh đan này. Hư linh đan là linh đan không có thuộc tính, thông qua chuyển đổi, nó cũng có thể mang đến hiệu quả không tồi. Bằng không, tại sao những tông chủ của các siêu cấp tông môn kia lại đều muốn linh vương đan? Linh vương đan cũng không phải đan dược nhằm vào thuộc tính riêng, nhưng chuyển đổi tới linh lực đủ để vượt qua những tinh thạch kia. Nếu không nghiên cứu ra những đan dược này để làm cái gì, lấy ra làm đồ trang trí sao? Ngô Hiên sửa sang lại quần áo, sau đó giẫm mạnh chân. Cả người lập tức bay lên trời, nhanh chóng bay về phía băng vũ tích bên kia. Có thể phi hành, đại biểu hắn đã đột phá đã đến hư linh kỳ. Tốc độ mặc dù không nhanh bằng thi triển băng dược, nhưng cũng may tiêu hao không lớn, có thể duy trì trong một thời gian rất dài. Nếu liên tục phục dụng linh dược, hắn hoàn toàn có thể bay thẳng về đến thành. Băng vũ tích chứng kiến Ngô Hiên bay tới, căn bản không cần nói cũng biết Ngô Hiên đã đột phá đã đến hư linh kỳ rồi. Khi hai người chạm mặt nhau, nàng vui mừng nói, ngươi cuối cùng đã đột phá đến hư linh kỳ rồi hả? Ngô Hiên cười nói, đó là tất nhiên. Trên đường xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Sắc mặt băng vũ tích nghiêm lại, nàng nói, ta tới nơi này. Thứ nhất là muốn nhìn xem ngươi đột phá tu vi như thế nào, thứ hai là vì phụ thân bên kia gặp phiền phức. Phiền phức gì? Ngô Hiên nhíu mày, chẳng lẽ đến băng Duệ Phong cũng không làm được sao? Tiếng phản đối của bên kia khá lớn, thậm chí còn muốn gặp hai chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng không có chứng cớ gì chứng minh bọn hắn không phải do chúng ta giết. Băng Vũ Tích nói. Bọn hắn thật sự không có bằng chứng gì để minh oan cho mình. Nhiều người như vậy đều chết hết, chỉ có hai người bọn họ còn sống. Không có chứng cớ, thật sự là hết đường chối cãi a. Vậy bây giờ chúng ta quay trở về. Ta đã không có vấn đề gì rồi, tiếp tục tu luyện cũng không đột phá được bao nhiêu. Ngô Hiên ban đầu dự định tu luyện trong nửa năm, sau đó sẽ cùng băng vũ tích đi thành Đằng Long. Hiện tại xem ra phải rời đi trước dự kiến rồi. Băng vũ tích gật đầu nói, vậy thì sớm trở về đi. Dù sao ta cũng tu luyện đủ rồi, bây giờ là thời điểm nên đi gặp hai vị chủ dược lâu rồi. Thành Đằng Long, Vạn Dược Lâu. Vạn Dược Lâu bây giờ rất hoang vắng, không có khách nhân ra vào, không còn được như trước cai. Khách nhân nối liền không dứt. Thời gian không qua bao lâu nhưng đã đạt đến tình trạng có thể giăng lưới bắt chim trước cửa rồi, cũng không phải trình độ luyện chế đan dược của Vạn Dược Lâu suy giảm, cũng không phải luyện đan sư bên trong biến mất. Lại càng không phải vì Vạn Dược Lâu nghỉ ngơi rồi, lý do là bởi vì cả thành Đằng Long dưới sự cưỡng chế của Tháp Đan Sư cùng các siêu cấp tông môn khác, yêu cầu Vạn Dược Lâu giao người. Vạn Dược Lâu không thể giao ra Ngô Hiên cùng băng vũ tích, vì vậy cũng bị các thế lực chủ yếu trong thành Đằng Long thống nhất tẩy chay, đến cả Tháp Đan Sư có danh vọng cao nhất cũng chống lại bọn họ. Chớ nói chi là các tông môn khác rồi, vì không muốn chọc tới những siêu cấp tông môn này cùng Tháp Đan Sư. Những khách nhân kia đều không dám đến Vạn Dược Lâu mua thuốc rồi, Tháp Đan Sư cùng các siêu cấp tông môn khác cũng không nói rõ không được đến Vạn Dược Lâu mua thuốc, nhưng ai cũng e ngại những thế lực siêu cường kia, vì vậy chỉ có thể nhượng bộ rồi. Ngươi nói, Triệu Tiểu Thư không còn mặt ủ mày châu như thời gian trước nữa, mấy ngày gần đây còn cười nhiều hơn lúc bình thường, rốt. Cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hình như là Băng chấp sự cùng Ngô chấp sự đều chưa chết, điều này làm cho Dược Lâu chủ và mọi người cao hứng không thôi. Bên cạnh đó còn có những vị khách quý đến, mấy hôm nay bọn họ đều ở trên tầng khách quý nghỉ ngơi. Băng chấp sự cùng Ngô chấp sự. Đó chẳng phải là hai tội phạm mà Tháp Đan Sư truy nã hay sao? Xuyệt! Đừng nói lớn tiếng như vậy. Theo như ta thấy đến, dù bọn họ có giết người thì đã sao? Đó cũng là vì đệ tử của những tông môn kia quá yếu, bị chúng ta giết đi, bây giờ lại nói chúng ta ra tay độc ác. Ngươi xem, Triệu Tiểu Thư đang ngồi ở đằng kia, chắc hẳn là đang chờ Băng chấp sự cùng Ngô chấp sự trở lại a. Trước kia ta chưa từng nhìn thấy nàng ngồi ở ngoài quầy bao giờ. Những thị nữ đang ở một bên bí mật thảo luận. Phần lớn các nàng đều rất trung thành với Vạn Dược Lâu, chủ yếu là vì Vạn Dược Lâu biết cách chăm sóc mọi người, không đối xử quá hà khắc. Chính như lời các nàng nói, những đệ tử kia chết cũng là do tài nghệ không bằng người, thực lực quá yếu. Những siêu cấp tông môn kia thấy các đệ tử của mình đều chết hết, duy chỉ có Vạn Dược Lâu không có việc gì vậy mới thông đồng muốn đòi lại công đạo. Nếu chỉ có Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích chết đi, cam đoan sẽ không có người nào đề cập đi tìm nguyên nhân cái chết của bọn họ. Bởi vì người chết chính là hai người bọn họ, đệ tử của các tông môn khác cùng Tháp Đan Sư đều không chết. Ai còn để ý tới thủ phạm giết người là ai? Vốn dĩ, hai vị lâu chủ của Vạn Dược Lâu rất được mọi người tôn kính, nhưng tôn kính là một chuyện, lợi ích lại là chuyện khác rồi. Tháp Đan Sư cũng bắt đầu kêu gọi đầu hàng, những tông môn khác có lý do gì mà không tranh thủ hô hào theo? Bọn họ không chỉ muốn một lời giải thích, bên na đó càng muốn nhận được khoản bồi thường. Bọn hắn có vài đệ tử chết đi, nói thật căn bản không phải tổn thất quá lớn, dù sao bọn họ cũng không phải tuyệt thế thiên tài gì. Nếu thực sự muốn để cho tất cả mọi người câm miệng, thật rất đơn giản. Hai vị dược lâu chủ đều đột phá linh vương kỳ, đạt tới tầng thứ càng cao hơn, như vậy tuyệt đối không ai dám chỉ trích bọn hắn. Nhưng hiện tại hết cách rồi, thế lực cũng không mạnh, lại đều là linh vương kỳ. Linh vương kỳ tuy mạnh, nhưng cũng phải phụ thuộc vào số lượng. Linh vương kỳ của Vạn Dược Lâu cũng không nhiều, thật ra thì chỉ có hai vị dược lâu chủ mà thôi, có thể nói là thế lực đơn bạc. Nội tình bên trong không dày như những tông môn đã tồn tại nhiều năm kia được, vì vậy chỉ có thể chịu thiệt rồi, không biết nơi này có mua đan dược mới không? Một thanh âm mang theo giọng điệu trêu chọc từ cửa ra vào truyền đến. Chương 355 Trở về. 3. Triệu Thiến đang ngồi ở bên quầy đối diện cửa ra vào vô ý thức ngước mắt lên nhìn. Chờ khi nàng nhìn rõ khách đến là ai, thân thể mềm mại bỗng run run, hốc mắt trong chốc lát phím hồng. Sư phụ, Ngô công tử. Nàng nhanh chóng đứng lên, hốc mắt càng đỏ hơn. Đã một năm rồi nàng không được nhìn thấy hai người họ. Từ khi chứng kiến di tích bị phá hư, sắc mặt của nàng tiều tụy vô cùng. Khi tất cả thi thể của đệ tử theo những siêu cấp tông môn kia đều bị đào ra, trái tim nàng càng như đóng băng. Đến khi biết được tin tức Băng Vũ Tích cùng Ngô Hiên vẫn còn sống. Trong lòng nàng vừa vui mừng không xiết, lại vừa lo lắng không thôi. Lo lắng bọn hắn bị những siêu cấp tông môn kia bắt được và bị trừng phạt. Hiện tại xem ra cũng không cần lo lắng gì nữa, từ khi Băng Duệ Phong xuất hiện, nàng không hề lo lắng gì nữa. Mặc dù thực lực của băng linh tộc trong số các viễn cổ tộc cũng không thể xếp hàng đầu, nhưng các siêu cấp tông môn gặp đều sẽ run rẩy vài phần đấy. Đều là linh vương kỳ, nhưng linh vương kỳ của viễn cổ tộc vẫn mạnh mẽ hơn linh vương kỳ bình thường rất nhiều. Thực lực là đã có, nhưng đối phương lại không muốn thỏa hiệp, nhất định đòi Băng Vũ Tích cùng Ngô Hiên phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tất cả điều này không đơn giản là do Đan Vương Tạ Lăng giở trò quỷ. Đi theo sau lưng Băng Vũ Tích cùng Ngô Hiên còn có không ít cường giả hư linh kỳ, cường giả linh vương kỳ cũng có mấy vị. Tham gia hội nghị liên minh viễn cổ tộc lần này cũng cần người có tu vi hư linh kỳ và đồng thời cũng là người dự thi. Có thể nói là tiện đường, sau khi giải quyết xong chuyện nơi đây, bọn họ sẽ cùng Băng Duệ Phong đi tới nơi muốn đến. Thiến Nhi, thật sự là đã lâu không gặp, người đã gầy hơn không ít. Băng Vũ Tích tiến lên. Triệu Thiến cũng không nhịn được nữa nhào vào lòng Băng Vũ Tích. Hai người bọn họ vừa là thầy cũng vừa là bạn. Khi nghe thấy tin Băng Vũ Tích có khả năng đã chết, dĩ nhiên nàng đau lòng không thôi rồi, không có việc gì, các ngươi bình an là tốt rồi. Triệu Thiến đứng thẳng dậy, quay sang nhìn về phía Ngô Hiên, trong mắt có thêm vài phần kinh ngạc, Ngô công tử, sao ta lại có cảm giác ngươi thay đổi, tu vi trở nên mạnh hơn? Đương nhiên rồi. Thực lực của Ngô Hiên bây giờ quả thực so với ta còn mạnh hơn, cũng đã là hư linh kỳ rồi, đi thôi, chúng ta đi lên gặp phụ thân. Băng Vũ Tích lôi kéo tay Trị Thiến chạy lên lầu. Cả người Triệu Thiến đều ngốc trệ. Thời gian mới trôi qua hơn một năm a, vậy mà hắn đã đột phá đến hư linh kỳ. Nàng hiện tại mới dừng lại ở hóa hư kỳ tầng 2 tầng 3 thôi. Hoàn toàn không thể so sánh. Tiểu tử ngày xưa mới gia nhập giờ đã trở thành một cường giả. Tuy nhiên, đối với Ngô Hiên mà nói, thực lực như này vẫn không đủ. Hắn cần chính là linh vương kỳ, hơn nữa còn muốn tiếp tục đột phá tiến lên. Bọn hắn nhanh chóng chạy lên lầu. Những người không biết có chuyện gì xảy ra đều há hốc mồm. Dưới tình huống này còn có khách đến. Hai vị lâu chủ đang ở phía trên trao đổi công việc cùng Băng Duệ Phong và không nhanh không chậm uống nước trà. Dường như bọn họ không cảm thấy bất kỳ nguy cơ gì đối với tình hình hiện tại. Khi nhìn thấy Ngô Hiên và hai cô gái đi lên, bọn hắn đều đưa ánh mắt nhìn sang Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích. Đặc biệt là khi nhìn đến trên người Ngô Hiên đều dừng lại thêm một lúc. Họ đều nhìn ra được tu vi hiện tại của Ngô Hiên đã không phải là lúc trước có khả năng so sánh. Hắn có thể đột phá nhanh như vậy cũng làm cho hai vị đại lão rất kinh ngạc. Hai vị dược lâu chủ, chúng ta về trễ rồi. Chúng ta thật sự rất áy náy khi để cho vạn dược lâu lâm vào tình trạng này. Ngô Hiên tiến lên nói. Hai vị dược lâu chủ Lương Minh cùng Lương Diệp khẽ mỉm cười, nói, chuyện đó cũng không có gì, hai người các ngươi đều còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Xem ra ngươi thật sự có thể đột phá. Tốc độ này cũng được coi là khá nhanh đấy. Băng Duệ Phong ở bên cạnh nở nụ cười. May mà có băng công chúa giới thiệu núi lửa nên ta mới có thể đột phá hoàn hảo. Ngô Hiên cười nói. Thời gian mới trôi qua không bao lâu mà đã đột phá đến hư linh kỳ. Nếu không phải băng huynh nói ra, chúng ta đều không thể tin được các ngươi lại đột phá nhanh như vậy, thậm chí còn đột phá đến hư linh kỳ, đến cả Vũ Tích đều đột phá, thật sự là làm cho người vui mừng a. Đại lão đúng là đại lão, đối với tình thế hiện tại hoàn toàn không quan tâm, cũng không thấy bọn họ có vẻ khẩn trương chút nào. Các ngươi chạy tới đây nhanh như vậy, chắc hẳn đang lo lắng về chuyện của Đan Vương Tạ Lăng kia, nhưng chuyện đó không cần phải lo. Lương Minh nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không thèm để ý, hiện tại Đan Vương Tạ Lăng kia dường như càng ngày càng càng rỡ. Kẻ giết chết những đệ tử tông môn kia chính là Tô Nguyên A. Ngô Hiên cười lạnh nói, tuy nhiên, người giết chết Tô Nguyên lại là ta, người này chưa diệt trừ thật sự là một tai họa. Những gì Ngô Hiên nói, Lương Minh cùng Lương Diệp cũng đã hiểu rõ, Băng Duệ Phong đã nói với bọn hắn. Bọn hắn cũng không công bố chuyện này ra ngoài, dù sao chứng cứ nắm được vẫn quá ít. Chuyện này chúng ta hiểu. Không nghĩ tới Đan Vương Tạ Lăng kia còn có quan hệ với tông môn thần bí. Lương Minh chớp mắt, nói ra suy nghĩ của mình, căn cứ vào suy đoán của chúng ta, tông môn thần bí này có lai lịch gì chúng ta không biết, nhưng ta tin chắc rằng chúng đến từ Đại Lục Thiên Khải bên kia. Cũng chỉ có địa phương kia mới có thể phái tới những người mạnh như vậy. Đại Lục Thiên Khải? Ngô Hiên thắc mắc. Ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Ở tận cùng phía bắc của đại lục chúng ta có một thông đạo đi thông đến Đại Lục Thiên Khải. Cái lối đi này không phải người nào cũng có thể ra vào. Chỉ có tu vi trên linh vương kỳ mới có thể tiến vào cái thông đạo này, tiến vào Đại Lục Thiên Khải. Đạt tới linh vương kỳ mới có thể tiếp nhận được áp lực mà lối đi kia tạo nên. Tuy nhiên, đi đến Đại Lục Thiên Khải dễ dàng, trở về sẽ khó hơn không ít. Hơn nữa vượt qua tu vi linh vương kỳ trên căn bản là không về được. Ở bên này, tu vi bị hạn chế mạnh nhất đúng là linh vương kỳ, cho dù đột phá, linh lực cũng sẽ bị áp chế tại linh vương kỳ. Lương Minh giải thích, mà hai chúng ta là người đến từ Đại Lục Thiên Khải, đến đây vì tìm kiếm những người mới để đưa về tông môn. Những thông tin mà bọn họ vừa nói ra khiến cho Ngô Hiên rung động không thôi. Lương chấp sự đã từng nói với bọn họ, muốn đi băng cung cần phải thông qua lối đi kia. Chỉ nói là thời cơ chưa tới. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết những chuyện khác. Bây giờ nghe được chuyện này, đúng thật là thời cơ chưa tới. Không có tu vi linh vương kỳ cũng đừng nghĩ tới việc thông qua lối đi kia. Việc hai vị dược lâu chủ là người từ bên kia tới không hề vượt quá dự liệu của hắn. Bọn họ cuộc khởi một cách thần kỳ như vậy, cũng chỉ có từ Đại Lục Thiên Khải tiến đến mới có thể mạnh mẽ như vậy, có tài lực hùng hậu như vậy rồi. Tuy nhiên, vì tông môn tìm kiếm đệ tử, điều này làm cho Ngô Hiên cảm thấy hơi xấu hổ. Hiện tại, băng cung cũng sẽ không thả hắn cùng băng vũ tích đi, hai người đã chắc chắn được tuyển rồi. Dù hắn có muốn trở về cùng hai vị dược lâu chủ cũng có chút khó khăn. Chương 356, che chở. Khi Lương Minh chậm rãi giải thích, Ngô Hiên và mọi người không khỏi suy đoán nguồn gốc của tông môn thần bí kia là nơi nào. Hiện tại đã có thể xác định được đáp án rồi, có lẽ đều thông qua đại lục thiên khải kia tới đây đấy. Lương Minh đã nói rằng nếu muốn đi vào đại lục này, hoặc là tiến về đại lục thiên khải, người đó phải có tu vi linh vương kỳ. Bây giờ nhìn lại những hắc y nhân kia, toàn bộ bọn chúng đều là linh vương kỳ, không có ngoại lệ. Bọn chúng nắm giữ năng lực thần bí, đó là có thể hấp thu huyết mạch của người khác đến hoàn thiện huyết mạch của mình. Bên trong đại lục này, chưa có ai từng nghe nói đến năng lực này. Không khó để phát hiện ra một thứ mới lạ, thứ này có quan hệ với tông môn thần bí kia, tất nhiên là do bọn hắn mang đến đấy. Nếu nó đã sớm ở đó, bọn chúng đã không mất nhiều thời gian để thâu tóm băng linh tộc như vậy rồi. Ý ngươi là người có tu vi trên linh vương kỳ sẽ bị đại lục áp chế, nếu đột phá ở đại lục thiên khải thì không về được nữa. Băng Vũ Tích dò hỏi. Chuyện này đối với bọn họ rất quan trọng. Nếu không về được, chẳng phải là sẽ không bao giờ được gặp lại mọi người trong tộc nữa hay sao? Nếu trong tộc xảy ra chuyện gì? Chẳng phải là bọn họ sẽ không thể trở lại rồi? Lại nhớ đến Đan Vương Tô Thanh kia, nói không chừng hắn đã đi đến đại lục thiên khải và sẽ không bao giờ trở lại đây nữa rồi. So với bên này, đại lục bên kia mới được gọi là thiên đường. Dù sao ở bên đó có thể tăng lên thực lực, ở bên này tối đa là linh vương kỳ, cho dù có đột phá cũng chỉ có thể sử dụng tu vi linh vương kỳ, không thể tiếp tục lên cao rồi. Nói cách khác, cho dù có thể đột phá tu vi linh vương kỳ đến một tầng cấp cao hơn thì ở chỗ này vẫn chỉ có thể sử dụng tu vi linh vương kỳ mà thôi, không đạt được tác dụng uy hiếp gì. Chỉ có thể thông qua bảo vật cùng vũ kỹ đến xem ai mạnh hơn ai mà thôi. Lương Minh biết rõ Băng Vũ Tích muốn nói gì, hắn lập tức trả lời, cũng không phải hoàn toàn không thể trở lại, chỉ là độ khó khá lớn. Dù có trở lại được, tu vi cũng sẽ bị áp chế tại linh vương kỳ, để không phá hư quy tắc bên này. Băng Vũ Tích nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có tỷ lệ là tốt rồi, nếu tuyệt đối không thể trở lại, vậy thì thật phiền toái. Tuy nhiên, cũng có thể gọi những người khác trở lại giúp đỡ, đó cũng là một biện pháp truyền tin không tệ. Hơn nữa, cung điện băng cũng khá dễ gặp được. Chỉ cần rơi xuống băng nguyên là có thể hấp dẫn người của băng linh tộc đến đó, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ bọn họ. Mặc dù lúc đó người ở bên trong không thể đi ra ngoài, nhưng kéo người đi vào là không có vấn đề đấy. Theo suy luận này, cung điện băng có thể coi là đủ giàu có, lại có thể xuất hiện ở khu vực này. Lương chấp sự cũng đặc biệt nói rõ, bọn họ lúc đó đang ở vào một không gian kỳ lạ. Những người của đại lục bên này có thể đi vào, nhưng bọn hắn lại không ra được. Ngô Hiên dường như đang suy nghĩ đến việc lựa chọn lục địa bên kia. Nếu xử lý xong xuôi toàn bộ mọi chuyện bên này, hắn không trở lại cũng không có vấn đề gì. Theo thông tin hiện có, chúng ta chỉ có thể đoán được giáo phái bí ẩn đến đại lục thiên khải. Về phần đó là tông môn gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lương Minh chần chừ nói, chúng ta đã thật lâu chưa trở về rồi, vì vậy cũng không biết rõ tin tức phía bên kia lắm. Đến tình hình của tông môn hiện tại như thế nào, chúng ta cũng không nắm được. Những năm này đều là lại đây tìm kiếm nhân tài, không tìm thấy người có tiềm năng thì trở về cũng vô dụng. Nghe giọng điệu của Lương Minh, xem ra tông môn cảo bọn hắn nhất định cũng không phải rất lớn. Nếu lớn, làm gì phải để cho bọn hắn tự mình đến đây tìm người? Giống như cung điện băng mới thực sự là đại tông môn. Bản thân cung điện băng chính là một kiện bảo vật đỉnh cấp, một cung điện có thể di động. Mạo Muội hỏi một câu, tông môn của Dược Lâu chủ ngài tên là gì? Ngô Hiên hỏi. Lương Minh cười nói, một tông môn không lớn không nhỏ, tên là Vạn Dược Tông, chỉ có thể coi là một tông môn tương đối bình thường. Thông đạo bên kia đại lục thiên khải đã có không ít tông môn cùng chờ đợi người bên này đi qua, sau đó lôi kéo nhân tài. Định mức đều đã bị các đại tông môn chiếm rồi. Những tông môn không lớn không nhỏ như chúng ta chỉ có thể cố gắng tìm kiếm những người có tiềm lực khá lớn đấy. Đương nhiên, ở bên kia chúng ta cũng có thể chiêu thu đệ tử, chỉ là số lượng vẫn chưa đủ, cho nên bọn ta được phái tới đây tìm kiếm đệ tử, trợ giúp hắn tăng lên tới tu vi linh vương kỳ, sau đó mới cùng nhau rời khỏi nơi đây. Khó trách hai huynh đệ Lương Minh cùng Lương Diệp đi du lịch khắp nơi chính là vì tìm kiếm đệ tử có tiềm năng. Trong quá trình tìm kiếm đệ tử, đồng thời cũng phải tạo dựng được một mạng lưới quan hệ, chuẩn bị tốt các mối quan hệ rồi mới có thể tìm được đệ tử tốt. nếu không có mối quan hệ. Người ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn định cư ở đây, lựa chọn mở một dược lâu, tạo ra danh tiếng cho bản thân, hơn nữa còn tổ chức các loại tỷ thí, như vậy mới có thể lựa chọn được đệ tử như mong muốn. Một ngày nào đó, khi bọn hắn không còn ở chỗ này nhưng vẫn có thể để người khác hỗ trợ lựa chọn đệ tử đưa sang bên kia. Đây mới thật sự là kế lâu dài. Đến cả tên của dược lâu này cũng được đặt theo tên của tông môn trên đại lục Thiên Khải. Người của đại lục này đang hợp tác với người của đại lục Thiên Khải để tìm kiếm lực lượng bổn nguyên. Về chuyện này chúng ta không rõ chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Tô Nguyên kia là đệ tử mà tông môn thần bí kia tuyển chọn cũng không phải không có khả năng. Lương Minh nói tiếp, theo quan điểm của chúng tôi, kẻ này thực sự tài năng. Y theo chúng ta tới xem, kẻ này đích thật là có thiên phú, có thể nhận được sự ưu ái cũng rất bình thường. Tuy nhiên, nếu so với Ngô Hiên thì hắn còn kém không ít. Ngô Hiên được khen một câu làm cho hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Lương Minh cùng Lương Diệp đều là một trong những người dẫn đường cho hắn. Hắn đã sớm gia nhập Vạn Dược Lâu, theo đó, chờ đến khi tu vi của hắn tăng lên đến Linh Vương Kỳ. Lẽ ra nên theo chân bọn họ đi Vạn Dược Tông. Hiện tại bọn hắn lại muốn đi Băng Cung, vì vậy Ngô Hiên cảm thấy rất xấu hổ, không biết có nên nói hay thôi. Băng Duệ Phong lặng lẽ ngồi ở một bên thưởng thức trà và không nói gì, dường như chỉ muốn nghe bọn hắn nói chuyện. Thật ra, Băng Duệ Phong đã ở đây một thời gian dài như vậy, chuyện gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Trừ những việc không thể tiết lộ, tin chắc rằng phần lớn nội dung đều đã được đem ra trao đổi rồi. Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều biết được tâm ý của đối phương. Băng Vũ Tích biết Lương Minh muốn nàng đi Vạn Dược Tông. Trong lúc chiếu cố cho con gái của bạn tốt, làm sao họ lại không nghĩ đến việc lôi kéo người vào Vạn Dược Tông được? Chương 357 Che chở, hai, nhưng mà chuyện này là không thể nào. Dù bọn hắn muốn đi Vạn Dược Tông, tin chắc rằng Băng Cung cũng sẽ cưỡng ép đưa họ đi đấy. Chuyện này. Hai vị dược lâu chủ, thật ra ta có chuyện muốn nói với các ngươi đấy. Chúng ta thật sự đa tạ hai vị đã chiếu cố và bồi dưỡng trong suốt thời gian qua, nhưng mà chúng ta đã bị Băng Vũ Tích dẫn đầu mở lời trước, nhưng mới chỉ nói được một nửa đã bị Lương Minh cắt đứt, hắn tiếp lời. Đã bị Băng Cung tuyển chọn sẵn rồi đúng không? Lương Minh mỉm cười. Băng Vũ Tích nhìn về phía Băng Duệ Phong, nhìn thấy phụ thân mình nhìn lại với ánh mắt ý bảo không cần lo lắng. Xem ra bọn họ đã sớm nói về chuyện này rồi. Dạ đúng. Cho nên chúng ta không thể gia nhập Vạn Dược Tông rồi, thật sự xin lỗi hai vị. Băng Vũ Tích nói. Lương Minh nhìn hai người bọn hắn, nói, chuyện này không có gì phải xin lỗi. Băng Cung ở trên đại lục Thiên Khải có tên tuổi rất lớn. Trong số tất cả các tông môn, thực lực của Băng Cung đứng hàng thứ ba, dựa theo nguồn tài lực đến tính toán, Băng Cung được xếp hạng nhất. Đây là tình hình trước khi chúng ta rời đi, đã rất lâu rồi, không biết bây giờ như thế nào rồi thực lực đứng hàng thứ ba, tài lực xếp hạng đầu. Cứ nhìn cung điện băng là hiểu được. Tài lực đệ nhất là không cần tranh cãi rồi, các ngươi có thể nhận được sự coi trọng của Băng Cung. Vậy thì dĩ nhiên là nên đi Băng Cung rồi, người nên đi chỗ cao. Đến cả chúng ta đều động tâm rồi, đáng tiếc, chúng ta cũng không có thể chất thuộc tính băng, cho dù đi người ta cũng không tiếp nhận. Lương Minh thở dài, đây là những gì Băng Huynh đã nói với ta. Sau khi nghe xong, chúng ta đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cung điện băng lại xuất hiện ở Băng Nguyên để tuyển chọn đệ tử. Căn cứ tình huống này đến xem, cung điện băng bị thiếu đệ tử a. Nếu là trước kia, mặc dù họ cũng sẽ tìm kiếm đệ tử. Nhưng cũng không thường xuyên như vậy. Bất kể như thế nào, các ngươi có thể gia nhập Băng Cung chính là một chuyện tốt. Lương Minh cười nói, nếu chúng ta cưỡng ép đưa các ngươi đi, đến lúc Băng Cung đến tìm Vạn Dược Tông chúng ta gây phiền toái, điều đó cực kỳ khủng khiếp. Nghe Lương Minh nói như vậy, bọn hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói bọn hắn thiệt tình nguyện ý buông tay, đương nhiên là không thể nào. Nhưng mà Băng Cung đã chắc chọn bọn hắn rồi, còn có thể nói gì nữa? Vạn Dược Lâu đã rất chiếu cố bọn họ, chắc chắn rằng sau này đến Đại Lục Thiên Khải, bọn họ trở nên cường đại rồi cũng sẽ trợ giúp Vạn Dược Tông ít nhiều. Điều này đối với hai vị lâu chủ đã rất thỏa mãn rồi. Trong gian phòng đó, Triệu Thiến cũng ngồi ở một bên, nụ cười trên mặt nàng có chút đắng chát, nàng vốn chính là một cô gái hiếu thắng, hiện tại xem ra, cảm đời này nàng cũng không thể nào đuổi kịp Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích rồi, những gì nàng nghe được chính là thứ mà cả đời này nàng cũng không thể tiếp xúc. Sau đó, Triệu Thiên Long chạy đến. Nhìn thấy Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích, trong lòng hắn rất vui vẻ, chỉ là không tới phiên hắn nói chuyện, vì vậy chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Nhìn về phía Ngô Hiên. Trong lòng Triệu Thiên Long cũng có rất nhiều cảm xúc. Ngày xưa, tu vi của Ngô Hiên thấp hơn mình rất nhiều, hiện tại cả hai đều là hư linh kỳ, căn bản không thể so sánh a. Bây giờ không cần nói những lời này nữa, dù sao các ngươi cần rất lâu nữa mới có thể đi đến Đại Lục Thiên Khải. Không đột phá đến tu vi linh vương kỳ căn bản là không thể đi vào thông đạo kia. Lương Minh nói sang chuyện khác, bây giờ chúng ta cần bàn bạc đến chuyện giải quyết vấn đề hiện tại như thế nào. Các ngươi có thể nói lại mọi chuyện thật kỹ một lượt sao? Chúng ta muốn nghe xem có thể tìm ra chỗ sơ hở nào không? Các chủ đề khác không cần nói nhiều. Mọi người chính là vì chuyện này mà đến. Chuyện bên phía Đại Lục Thiên Khải chỉ có thể tạm thời gác xuống, mặc kệ tông môn thần bí kia ở đâu, không có chứng cớ cũng không thể nói rõ được. Lúc này, bọn hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong di tích cho mọi người nghe. Kỳ thật Băng Duệ Phong cũng đã từng nghe kể và cũng từng kể lại cho Lương Minh cùng Lương Diệt nghe rồi, Lương Minh hiện tại hỏi lại một lần là muốn từ đó phân tích ra thêm điều gì, đồng thời cũng là để cho Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích cùng nhớ lại mọi chuyện một lần. Khi bọn hắn vừa nói xong không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trong lúc mọi người đang bàn bạc chuyện này mà lại có người gõ cửa, thật sự là rất là bất kính. Lương Minh nhíu mày nói, Tạ Lăng cùng các tông chủ khác đã đi tới dưới lầu rồi. Chúng ta cùng đi xuống thôi. Không có chuyện gì thì sẽ không có người đến gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Lương Minh đã thông qua linh thức dò xét tình huống bên ngoài, lập tức phát hiện một đám người ở dưới lầu. Rất rõ ràng, bọn họ đã biết được Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích trở về, vì vậy lập tức chạy đến đây gây phiền toái. Ngô Hiên cau mày, hắn cũng dò xét thấy phía dưới có không ít người. Đan Vương Tạ Lăng này cũng đủ âm hiểm. Khẳng định muốn dồn mình vào chỗ chết rồi, hắn có thể đoán được những hắc y nhân kia cũng đã truyền tin tức ra ngoài, xem ra mình gặp nguy hiểm rồi, nhiều người ở đây như vậy, hắn cũng không tin Đan Vương Tạ Lăng có thể quang minh chính đại ra tay. Không cần quá khẩn trương. Nếu không phải nơi đây áp chế tu vi quá mạnh mẽ, khiến cho chúng ta không thể phát huy ra tu vi thật. Nếu không, với tu vi của bọn hắn sao dám động thủ? Lương Minh cười khẩy nói. Ngay cả khi bị áp chế thì cảnh giới của chúng ta cũng không phải bọn hắn có khả năng so sánh đấy. Lương Diệp cười to nói, đại ca nói không sai. Nếu chúng ta thật sự muốn đánh, bọn hắn đã tổn thất thảm trọng rồi. Trước kia hắn không nói nhiều, tất cả đều để Lương Minh làm chủ. Hiện tại không thể khống chế một thân nhiệt huyết lại lộ ra vài phần tiêu sái cùng cường thế. Từ những lời này, Ngô Hiên biết Lương Minh đã không phải là tu vi linh vương kỳ, mà đã ở tầng cao hơn. Ngô Hiên cũng không e ngại cái gì, cùng là tu vi hư linh kỳ, hắn dám nói tuyệt đối không ai có thể so với cùng mình. Không vì lý do gì khác, chính là dựa vào việc bùng nổ hai cánh băng hỏa, tuyệt đối có thể miễu sát cường giả hư linh kỳ. Đối với linh vương kỳ, Ngô Hiên đánh không lại, chỉ có tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Nhưng đánh không lại, hắn còn không tiếc chạy trốn sao? Nhưng nếu đối thủ cũng là người của viễn cổ tộc có thể thi triển hai cánh. Vậy thì hắn không có biện pháp rồi. Chương 358 Che chở, ba, bọn hắn xuống đến dưới lầu, nơi cửa đã tụ tập chật kín người, cầm đầu đúng là Đan Vương Tạ Lăng. Khi Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích đi ra, ánh mắt của hắn khóa chặt vào Ngô Hiên. Rất rõ ràng, Ngô Hiên mới là mục tiêu chính thức của hắn. Băng Vũ Tích có thể buông tha. Ngô Hiên tuyệt đối không thể tha. Ngoại trừ Đan Vương Tạ Lăng, tông chủ của các siêu cấp tông môn khác cũng trình diện rồi, đó là điều chắc chắn. Đệ tử của mình đều chết hết, bọn họ khẳng định phải ra mặt đấy. Đối phương mang đến không ít người, bất kể là thanh thế hay là khí thế đều rất mạnh. Hai người các ngươi rốt cuộc trở lại rồi sao? Giết học trò cưng của ta lại vẫn dám trở lại. Đan Vương Tạ Lăng vừa tới đã hùng hổ dọa người. Trực tiếp gán tội giết người cho hai người Ngô Hiên. Ngô Hiên cười lạnh không thôi. Đan Vương Tạ Lăng này thật sự đau lòng cho Tôn Nguyên, nhưng mà âm hiểm như thế lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Lần thứ nhất gặp mặt, nhìn thấy khuôn mặt hắn hiện lạnh, Ngô Hiên còn cảm thấy hắn là người không tệ. Hiện tại xem ra, hắn chính là tay sai của tông môn thần bí kia, nhất định là vì tìm kiếm lực lượng bổn nguyên mà ra tay độc ác đấy. Vốn dĩ Tháp Đan Sư là thế lực trung lập, không thuộc về bất cứ thế lực nào, nhưng nói không chừng hiện tại nó đã bị Đan Vương Tạ Lăng làm cho thiên về một phe. Chính là phe của tông môn thần bí kia. Đúng vậy, Tôn Nguyên chính là ta giết. Ngô Hiên trực tiếp thừa nhận. Sau khi hắn nói ra câu này, những người khác đều xôn xao cả lên, ai cũng không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy. Đan Vương Tạ Lăng cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện đã bị Ngô Hiên đoạt trước nói, bởi vì Tôn Nguyên muốn giết ta, ta nhất định phải bảo vệ bản thân mình. Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn kẻ khác giết chết chính mình sao? Tuy nhiên, đệ tử của các tông môn khác lại là do Tôn Nguyên giết chết, không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Lương Minh và mọi người chỉ mỉm cười đứng ở bên cạnh nghe Ngô Hiên nói chuyện. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Ngô Hiên sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Từ khi Băng Duệ Phong đi vào Vạn Dược Lâu, bọn hắn vẫn không tiết lộ bất kỳ tin tức gì với bên ngoài. Không lên tiếng phủ nhận việc giết người, cũng không trốn tránh bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên bọn họ giằng co với đối phương. Chứng cứ đâu? Ngươi có gì chứng cứ gì chứng minh đồ đệ của ta giết chết bọn hắn? Đan Vương Tạ Lăng hừ lạnh nói. Từ trên thương thế có thể đoán được. Tô Nguyên không chỉ công kích bằng thuộc tính mộc mà còn có một loại vũ kỹ đặc biệt, có thể ăn mòn linh lực trong cơ thể. Trong cơ thể của bọn họ lẽ ra đều sẽ xuất hiện bị hắc quang bao các bộ phận trong cơ thể. Ta cùng Băng Vũ Tích đều là thuộc tính băng, dĩ nhiên sẽ không có khả năng thi triển ra hắc quang như là thuộc tính ám kia đi. Ngô Hiên giải thích. Ngươi nói đồ đệ của ta có thuộc tính ám, vậy lão phu cũng có thể nói ngươi có thuộc tính ám. Đan Vương Tạ Lăng như nư đã đoán trước được Ngô Hiên sẽ nói vậy, lạnh nhạt nói, các tông chủ ở đây đều đã nghiệm chứng, trong những thi thể kia đều tràn ngập linh lực băng của các ngươi, nơi nào có nửa điểm thuộc tính ám. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến di tích sụp xuống. Tại sao các ngươi lại vẫn có thể đào thoát? Nếu đã muốn làm khó ngươi thì bất kể ngươi nói gì đều vô dụng. Không ngờ bọn chúng lại ra tay với cả thi thể, như vậy Ngô Hiên đã không có lời gì có thể nói rồi, đến cả thi thể đều làm giả rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Dù sao cũng đã có dự định đổ tội cho hắn rồi, còn ngụy tạo ra đủ loại bằng chứng. Rất rõ ràng, Đan Vương Tạ Lăng đã có chuẩn bị mới đến đây. Tất nhiên cũng đã bố trí mọi thứ đâu vào đấy cùng tông môn thần bí kia. Cái gì cũng sắp xếp tốt rồi, bọn hắn dù có chứng cớ đều vô dụng. Có thể làm ra loại chuyện này. Không hề nghi ngờ chính là tông môn thần bí kia giở trò quỷ. Bọn chúng tranh thủ đào ra thi thể trước tất cả mọi người, sau đó dùng linh lực băng đánh lại một lần, để cho mọi người thấy rằng những người này bị chết do người có thể chất băng. E rằng bọn chúng không chỉ muốn hại Ngô Hiên, càng là muốn nuốt chửng Vạn Dược Lâu. Như thế nào, không nói ra được a? Nói trắng ra là các ngươi giết chết đồ đệ của ta, còn có đệ tử các tông môn khác. Nhất định là ngươi đã lấy được bảo vật gì nên nhất định phải diệt khẩu. Đan Vương Tạ Lăng hừ lạnh nói, chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần giao người ra đây là được rồi. Chúng ta cũng không cần bảo vật, nhưng các ngươi phải đền bù tổn thất cho chúng ta. Bảo vật? Nơi nào có bảo vật? Ngô Hiên chỉ nhận được nội dung của cấm chế ngưng luyện thời không, còn những bảo vật gì đều không có. Đan Vương Tạ Lăng này chắc hẳn đã từ đống đổ nát của di tích biết được gì đó nên mới không đòi hỏi bảo vật. Tuy nhiên, yêu cầu này vẫn là vô lễ. Bọn chúng vốn là bên yếu thế, bây giờ lại là muốn bồi thường. Bồi thường chỉ là lấy cớ, thật sự muốn là người. Giết người của các ngươi thì thế nào? Không giết người của các ngươi thì lại làm sao? Lương Minh chen vào một câu. Hờ hững liếc nhìn Đan Vương Tạ Lăng. Ngươi không biết là làm như vậy rất ngây thơ sao? Lời nói của Lương Minh thật quá tàn nhẫn, chỉ rõ Đan Vương Tạ Lăng ngây thơ. Chuyện này để cho tất cả mọi người không thể tưởng được, Lương Minh vậy mà lại nói ra loại lời vô lại này. Đan Vương Tạ Lăng sợ run lên, lạnh lùng nói, à, ý các ngươi nói là thừa nhận chính mình giết người phải không? Giết chết đồ đệ của ta và tất cả các đệ tử tinh anh của các tông môn khác sao? Chuyện đó ta không hề thừa nhận, ta vẫn tin lời Ngô Hiên nói, bọn hắn không giết những đệ tử đó, chỉ giết chết đồ đệ của ngươi. Lương Minh có chút khinh thường nhìn hắn nói, bên trong di tích, nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh, cho dù chết trong tay người khác cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng ngươi. Lấy chuyện này đến đòi công đạo, không biết Đan Vương Tạ Lăng ngươi có mục đích gì? Chẳng lẽ ngày nào đó lại có một cái di tích khác xuất hiện, người của các ngươi chết rồi, chỉ có người của chúng ta còn sống, các ngươi lại đến đây biểu diễn trò này sao? Trong thế giới này, tất cả đều là lấy võ vi tôn. Tuyệt đối công bằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đạt được bảo vật giết chết những người khác cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi không giết người, người khác sẽ giết ngươi. Dược lâu chủ Lương Minh, lời này của ngươi là lời nói thật lòng sao? Đan Vương Tạ Lăng lạnh mặt, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lời nói này không hề nể mặt hắn, và hoàn toàn không giảng đạo lý. Thế nhưng mà, kẻ giảng đạo lý nhất vẫn là Đan Vương Tạ Lăng. Ngô Hiên thở dài. Lâu chủ Lương Minh quả nhiên đủ hung hăng càn quấy, và cũng có đủ sức mạnh. Đúng là phải có thực lực mới dám nói như vậy. Đổi lại người bình thường nói như vậy sớm đã bị đuổi giết rồi, chỉ có thực lực ngang hàng mới có tư cách chậm rãi nói chuyện với nhau. Điều này cũng làm cho mọi người thấy được, lâu chủ Lương Minh đã tỏ rõ thái độ muốn che chở Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích. Muốn chứng cứ, không có. Muốn đạo lý, cũng không cho. Thật sự bị giết cũng là do tài nghệ không bằng người. Chương 359, đêm khuya tập kích. Ngô Hiên có thể đoán được Lương Minh sẽ che chở mình cùng Băng Vũ Tích, nhưng che chở như vậy, hơn nữa còn nói ra loại những lời này, Ngô Hiên lại không thể ngờ đến được. Lương Minh lộ ra vô cùng hùng mạnh, cũng giống như tông môn thần bí kia, biểu hiện ra rất cường thế. Nói khó nghe một chút, những người bên này chẳng là gì cả. Bên này dù có những hạt giống tốt, có tiềm năng, nhưng trên phương diện tu vi lại quá thấp. Giống như Ngô Hiên, cho dù bản thân có thân thể bổn nguyên thì như thế nào, chỉ cần cường giả Linh Vương Kỳ đến là có thể bắt chụp chết hắn. Tư chất là không tệ. Nhưng tu vi vẫn còn quá thấp. Tương tự như vậy, tu vi của Lương Minh đã vượt qua Linh Vương Kỳ, mặc dù ở chỗ này bị áp chế tu vi, nhưng vũ kỹ cũng không bị áp chế. Những gì đã biết vẫn ở đó, vì vậy so với người nơi này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu thực sự muốn đánh nhau, người bên này còn kém không ít. Hắn có tiền vốn để kiêu ngạo và cường thế như vậy. Huống chi, Lương Minh chỉ hùng hổ dọa nạt kẻ tiểu nhân hèn hạ mà thôi, nếu kính Lương Minh một thước, hắn không ngại kính Đan Vương Tạ Lăng một trượng. Nếu không, ở trên đại lục này, hắn cũng sẽ không có được uy tín và danh tiếng tốt như vậy. Những lời này của ta dĩ nhiên là thật lòng rồi. Ai không biết Lương Mỗ là người nói một là một, nói hai là hai. Lương Minh hừ lạnh nói, đệ tử của ngươi bị giết chết, chỉ có thể nói là do tài nghệ không bằng người mà thôi. Muốn ám toán người của chúng ta không thành, ngược lại còn bị giết chết. Còn về những tông chủ khác ta không muốn nhiều lời, các ngươi nghĩ rằng người của ta đã nhận được bảo vật, vì vậy muốn đến lấy một phần phải không? Cái gì gọi là không sợ hãi, chính là đây. Vừa mở miệng đã bắt đầu nã pháo, trực tiếp bắn phá những đại lão của siêu cấp tông môn này. Không hề lưu tình mà vạch trần mục đích của bọn hắn. Không sai, bọn hắn đến đây không phải vì đòi lại công đạo cho đệ tử của mình, cơ bản đều vì bảo vật mà đến. Bọn hắn thậm chí nghĩ rằng tất cả bảo vật đều đã bị hai người Ngô Hiên mang đi rồi. Bởi vì không cam lòng để bảo vật rơi hết vào tay người khác nên mới kết bè kết cánh đến đây muốn chia một chén canh. Những đệ tử đã chết kia mới chỉ có tu vi uẩn đan kỳ mà thôi. Mặc dù bên trong những đại tông môn này, bọn họ cũng được coi là tinh anh trong số đệ tử uẩn đan kỳ rồi, nhưng nếu nói là thiên tài thì hơi quá. Các siêu cấp tông môn thật sự có không ít đệ tử ở cấp độ này. Chết thì cũng đã chết, sau này vẫn còn có thể bổ sung. Vì thế, mục đích thật sự của bọn họ là dùng chuyện này làm cái cớ để đòi một chút bảo vật, nếu không chỉ cần cho bọn hắn một chút đan dược xem như đền bù tổn thất. Như vậy thể hiện vạn dược lâu cúi đầu, mà bọn hắn cũng có vài phần mặt mũi. Sự việc lần này cứ thế trôi qua. Không nghĩ tới Lương Minh nào chịu cúi đầu, thậm chí còn rất cường ngạnh, làm cho sắc mặt bọn hắn lúc trắng lúc xanh. Những gì Lương Minh nói đã điểm trúng lời trong lòng của bọn hắn, nhưng càng làm cho bọn hắn có mất thể diện. Đạt đến tu vi cùng địa vị này rồi. Tu vi tăng lên cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là thể diện. Bọn hắn là tông chủ A. thể diện chính là thứ so với tính mạng còn quan trọng hơn. Lâu chủ Lương Minh, ngươi có ý gì? Tông chủ Kim Linh Tông đã tỏ ra không vui rồi, còn có thể có ý gì? Nói thẳng ra là không có gì cho các ngươi hết. Bảo vật gì chúng ta đều không có, chớ nói chi là các ngươi. Cho dù có, dựa vào cái gì chúng ta phải chia cho các ngươi? Phó lâu chủ Lương Diệp chọc vào một câu, cũng cường thế y như đại ca hắn. Nếu nói là cường thế, còn không bằng nói là ngang ngược a. Hắn giống như đang nói, ta cứ làm như vậy đấy. Ngươi muốn như thế nào? Có bản lĩnh đánh ta a. Đúng như hắn vừa nói, cho dù bọn họ lấy được bảo vật, dựa vào cái gì phải đưa cho người khác? Nếu đạt được đồ vật đều phải chia ra ngoài, vậy thì tổ chức cuộc tỷ thí đó có ý nghĩa gì? Còn chẳng bằng cứ để một đệ tử bất kỳ đi vào, sau đó đạt được đồ vật gì đều phân chia cho tất cả, như vậy không phải nhàn hơn sao? Mặc dù đối phương chèn ép gắt gao, nhưng Lương Minh không hề nói lung tung, cũng không nói rằng Tháp Đan Sư cùng tông môn thần bí kia thông đồng, phá hủy danh tiếng trung lập của Tháp Đan Sư từ xưa đến nay. Thật ra, nói như vậy mới là không có chứng cứ, so với việc che chở Ngô Hiên còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nếu không có bằng chứng cụ thể, tuyệt đối không thể nói ra loại lời này, nếu không hậu quả cực kỳ khủng khiếp. Sẽ không giống như hiện tại, chết mấy người đệ tử vẫn có thể giải quyết một cách đơn giản. Tuy nhiên, dưới sự châm ngòi của Lương Minh, trong lòng những tông chủ này đều có phần tức giận. Đương nhiên, bất kể nói như thế nào đều vô dụng. Đối phương cũng đã hùng hổ dọa người rồi, Lương Minh cùng Lương Diệp cũng không thể ngồi yên không phản kháng. Lương Minh không có ý phản đối. Ngược lại còn nói bổ sung, ta cũng chỉ nói vậy, còn trong lòng ai có quỷ thì người đó tự biết. Ta không sợ bất cứ ai. Đan Vương Tạ Lăng đã tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Lời này rõ ràng là nhằm vào hắn mà. Rất tốt, rất tốt. Không nghĩ tới Lương Minh Dược lâu chủ ngươi vậy mà lại là loại người này, xem như lão phu nhìn lầm người rồi. Đan Vương Tạ Lăng hừ một tiếng, phất tay áo quay người bỏ đi, không dám có ý kiến về chuyện này nữa. Sau khi Đan Vương Tạ Lăng quay người rời khỏi, Lương Minh nói với những tông chủ kia, lúc nãy ta hơi xúc động nên mới nói những lời đó. Hiện tại cảm thấy ráy áy náy. Nhưng tin rằng mọi người ở đây đều hiểu rõ cách làm việc của ta. Nếu đã làm, ta sẽ lập tức thừa nhận, không được làm thì tuyệt đối sẽ không thừa nhận, người thanh sẽ tự thanh. Về phần chuyện này đến tột cùng là do ai làm ra, sau này tất nhiên sẽ được đưa ra ánh sáng. Lương Minh cũng đã nói như vậy rồi, mấy vị tông chủ này còn có thể làm gì? Chẳng lẽ vì mấy tên đệ tử mà muốn khai chiến với Vạn Dược Lâu? Hơn nữa, cũng không chắc chắn là do Vạn Dược Lâu làm, căn cứ những thông tin đã có, tất cả đều là Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích làm đấy. Chương 360. Đêm khuya tập kích, 2, nhưng khi nhìn thấy Lương Minh kiên quyết như vậy, bọn họ đều biết tính cách của Lương Minh. Hắn không cần phải nói dối, cũng khinh thường nói dối. Nếu đúng như những gì hắn nói, Vạn Dược Lâu thật sự bị oan, vậy thì bi kịch rồi, đã như vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói rồi, hy vọng thật sự như thế. Bất kể như thế nào, trong lòng bọn hắn đều có chút không vui. Nếu dùng mấy đệ tử này với tư cách ngòi nổ của trận chiến thì thật là không đáng. Thiếu đi Đan Vương Tạ Lăng, những người khác cũng không có lời gì để nói, tất cả đều quay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ người đều đi hết sạch. Người đã đi hết rồi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Một số người tin tưởng Lương Minh, cũng có người không tin. Dù sao, chuyện này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn và trò hề này đã kết thúc với sự cường thế của Lương Minh. Tất cả mọi người đều không vui vẻ gì với sự huyên náo này. Ngô Hiên biết chuyện này chỉ có thể giải quyết theo hướng đó. Kết quả này là tốt nhất. Nếu cứ để cho Đan Vương Tạ Lăng kia nói tiếp, bọn hắn cũng không thể đưa ra chứng cứ gì, cuối cùng bọn hắn sẽ bị chèn ép gắt gao. Như vậy còn không bằng lôi ra quy củ chính thức của thế giới này. Tuy nhiên, Lương Minh có thể che chở bọn hắn như vậy, thật sự làm cho bọn hắn rất cảm động. Bọn họ hoàn toàn không tiếc đối nghịch với những siêu cấp tông môn này, càng không sợ Tháp Đan Sư. Cùng lắm thì quay đầu rời đi, trở lại Đại Lục Thiên Khải. Cảm ơn Lương Dược Lâu chủ trợ giúp, nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ khiến mối quan hệ giữa các bên trở nên căng thẳng hơn sao? Băng Vũ Tích hỏi. Lương Minh cười nói, những người này đều đã làm đến mức này với chúng ta, quan hệ của các bên nhất định không thể êm đẹp được rồi. Đã như vậy, sao chúng ta phải chịu uất ức? Chuyện này đến đây là kết thúc à? Các ngươi cũng cần phải đi tham gia hội nghị liên minh viễn cổ tộc rồi. Nói không chừng đến lúc đó bọn chúng sẽ có hành động. Các ngươi phải cẩn thận trong mọi việc. Vừa rồi, Đan Vương Tạ Lăng Quang Minh chính đại tới đây, nếu Lương Minh thật sự giao Ngô Hiên ra, vậy thì mọi chuyện đều được xử lý một cách tốt đẹp. Hiện tại, bọn chúng không đạt được mục đích, dĩ nhiên sẽ âm thầm hành động. Có lẽ sẽ trực tiếp ám sát Ngô Hiên, hoặc là bắt hắn đi. Những người này đâu có chuyện gì không làm được, chỉ là xem mình có thể phòng bị hay không mà thôi. Dĩ nhiên chúng ta sẽ cẩn thận đề phòng. Hai người này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đấy. Băng Duệ Phong cười nhạt một tiếng. Bên cạnh hắn còn có mấy trưởng lão Linh Vương Kỳ, tham gia hội nghị liên minh viễn cổ tộc là điều cần thiết, nhưng bảo vệ Ngô Hiên cùng băng vũ tích càng quan trọng hơn. So với băng cung, hội nghị liên minh viễn cổ tộc này hoàn toàn không đáng được nhắc tới. Nếu không phải vì để cho băng linh tộc có thêm tài nguyên, bọn hắn đều không muốn đi tham gia loại hội nghị này. Huống hồ, Ngô Hiên cùng băng vũ tích muốn đột phá đến tu vi Linh Vương Kỳ không biết cần bao lâu. Nếu có thể tham gia vào hội nghị liên minh viễn cổ tộc này và có được nơi tu luyện tốt, chắc chắn sẽ giúp họ nâng cao tu vi thêm một bước rồi. Chúng ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hẳn lên đường. Ngô Hiên cùng băng vũ tích đã mất rất nhiều ngày đi đường mới tới được thành Đằng Long, vì vậy hai người cũng cần nghỉ ngơi một chút, chờ mấy hôm nữa rồi đi. Điều quan trọng nhất là băng vũ tích cùng Triệu Thiến đã rất lâu không gặp nhau rồi, hai người cũng muốn có thời gian tâm sự một chút. Ngô Hiên cũng muốn ở lại tìm hiểu xem nơi này có biến hóa gì không. Sau khi xem xét, nơi đây cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Mới trôi qua hơn một năm, có thể có biến hóa lớn gì? Trong phòng, Ngô Hiên đứng ở trước cửa sổ. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Hắn khe khẽ thở dài. Chuyện nơi đây mới chỉ được coi là miễn cưỡng xử lý xong, nhưng bọn hắn sẽ càng bị nhìn chằm chằm rồi. Lương Minh đã từng nói với bọn hắn. Từ nơi này đi Đại Lục Thiên Khải tương đối dễ dàng, nhưng từ Đại Lục Thiên Khải bên kia đến đây tương đối khó khăn. Tông môn thần bí kia có thể phái đến nhiều người như vậy, đủ để thấy được thực lực không tồi. Không biết trong số những hắc y nhân của tông môn thần bí kia, có bao nhiêu người đến từ theo Đại Lục Thiên Khải bên kia đấy. Phải nói rằng đây chắc chắn là một mối đe dọa. Kẻ thù đang ở trong tối. Trong khi đó bọn họ lại ở ngoài sáng. Đối phương biết rõ tin tức của bọn hắn, còn bọn hắn lại không biết một chút gì về tông môn thần bí này. Hy vọng có thể nhìn thấy Nguyệt Hinh Nhi a. Cũng không biết tình hình của hai tỷ muội Hỏa Linh Nguyệt cùng Hỏa Linh Hân hiện tại như thế nào rồi. Ngô Hiên tự giễu cười cười, cảm giác mình có chút đa sầu đa cảm rồi, chưa gì đã loạn cả lên. Ngẫu nhiên có thể nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời sao như vậy quả thực có cảm giác xa xỉ a. Khi hắn quay trở lại giường để nghỉ ngơi, đột nhiên cảm nhận được gian phòng xuất hiện chấn động. Không đợi hắn kịp phản ứng. Những chấn động cổ quái này đã bao phủ cả gian phòng. Ngô Hiên lập tức ý thức được, đây là cấm chế. Chỉ có cấm chế mới có thể tạo cho hắn cảm giác này. Khi cấm chế hoàn toàn bao phủ cả gian phòng, Ngô Hiên lập tức nhìn thấy một hắc y nhân đứng ở trước mặt mình cách đó không xa, mặc dù không nhìn thấy hai mắt của hắc y nhân kia, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng mình đang bị nhìn chằm chằm. Nhìn thấy hắc y nhân này, hắn không hề cảm thấy ngoài dự liệu của mình. Tông môn thần bí này tìm tới tận cửa chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ có điều hắn đến quá đột ngột, hôm nay Đan Vương Tạ Lăng vừa tới. Buổi tối đã lập tức đánh úp rồi, xem ra bọn họ đã không thể chờ đợi được muốn lập tức giết chết hắn rồi. Vì vậy, hắc y nhân mới trực tiếp đánh lên phòng khách của Vạn Dược Lâu. Có thể vô thanh vô tức tới đây như vậy, người này cũng được coi là cường giả. Nơi đây đã bị ta bày ra cấm chế, bên ngoài không thể cảm giác được những biến hóa trong này, giọng nói của ngươi cũng không truyền ra ngoài được. Nếu như ngươi tự tin tốc độ có thể nhanh hơn ta, vậy thì mời động thủ đi. Ngô Hiên còn chưa kịp nói lời nào, đối phương đã mở lời khuyên bảo hắn từ bỏ việc chạy trốn. Khoảng cách giữa bọn hắn rất ngắn. Ngô Hiên đang đứng cạnh giường, còn hắc y nhân kia đứng ở chỗ cửa sổ, khoảng cách cùng lắm chỉ có 2 mét. Ngô Hiên dù có thi triển ra hai cánh cũng khó có thể trốn thoát khỏi công kích của đối phương.